Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 94, đêm kinh hoàng ở Boston, 6. Góc truyện audio.com, Tony đi theo sau người dẫn đường từ đặc thù hành lang. Tiến vào bên trong quán bar, cũng giống như những quán bar khác bên trong thường có một nữ DJ xinh đẹp đứng trên sân khấu trung tâm điều chỉnh nhạc khuấy động không khí. Mà quán bar Tony đang ở cũng vậy. Chỉ có điều nữ DJ ở đây để trần bộ ngực ngoại cỡ của mình cũng với việc cô chỉ mặc một chiếc quần bikini bé xíu che đi phần nhạy cảm nhất. Theo tiếng nhạc và động tác múa may, bộ ngực tuyệt đẹp của nữ DJ nảy lên liên hồi, giúp tăng thêm sự phấn khích cuồng nhiệt của những khách hàng nam bên dưới sân khấu. Lần đầu tiên tiến vào quán bar Tony liền có chút không quá thích ứng. Mà cậu lại tiến vào một quán bar hoạt động ngầm không phép. Những quán bar hoạt động bất hợp pháp này thường có nét đặc thù riêng mà sẽ không thể thấy được ở các quán bar hợp pháp. Tony hít một hơi sâu cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới. Quán bar là nơi tốt nhất để phóng túng những ham muốn, dục vọng bên trong mỗi người. Càng phóng túng, con người ta càng trụy lạc chìm đắm vào bên trong nó. Họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phi thân nhảy vào chốn thiên đường mê hoặc này. Ngọn đèn chính trên đỉnh quán bar xoay tròn đầy lấp lánh. Nó đặc biệt tỏa ánh sáng trong bầu không khí mông lung mờ ảo cùng tiếng nhạc sôi động. Ánh sáng mờ ảo nhiều màu sắc chiếu lên trên mặt đám đàn ông đang hưng phấn nhảy múa trên sàn. Bọn họ hưng phấn, vừa nhảy múa, vừa cao giọng la hét. Ngắm nhìn đám vũ nữ nhảy múa lắc lư, bày ra các tư thế trêu chọc dục tình ở khắp nơi trong quán bar. Ngoài sân khấu nơi DJ biểu diễn, ở trong quán bar bốn phía xung quanh, còn có rất nhiều sân khấu nhỏ cùng lồng kính. Ở các sân khấu nhỏ và bên trong lồng kính đều đứng ít nhất một vũ nữ hoặc vài vũ nữ. Ở nơi đó nhảy khiêu khích vũ đạo, đám đàn ông bên dưới có thể dùng tiền mặt khích lệ các vũ nữ. Họ có thể đem này đó tiền ném lên sân khấu hoặc nhét vào các nàng tiểu nội y hoặc là áo ngực bên trong. Khích lệ các nàng, càng có nhiều tiền bâu ơ các phụ nữ càng biểu diễn mạnh bạo và gợi dục. Một nữ nhân viên phục vụ trong quán, để ngực trần, vẽ hoa trên núm vú, mặc độc chiếc quần sót bò ngắn cũn, lòi cả cặp mông to tướng ra ngoài, thấy Tony còn đứng ngây ngẩn ở trước cửa ra vào. Cô ta lắc lư cái mông đi về phía Tony, ghé vào tai cậu nói, cậu có muốn một chỗ yên tĩnh hơn ở trên tầng không? Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nữ nhân viên không khó nhận ra nhu cầu của khách hàng. Nơi này có chút ồn ào, có chỗ nào riêng tư hơn không? Tony nói, có, tầng 2 có phòng phục vụ riêng, cậu muốn gì cũng có. Nghe được Tony nói nữ nhân viên đáp rồi dẫn Tony hướng về tầng 2 mà đi. Tầng 2 là một nơi hoàn toàn bất đồng với bên dưới. Nếu tầng 1 thực cuồng nhiệt và sôi động, kia tầng 2 lại hoàn toàn tương phản, thực an tĩnh, toàn bộ các bức tường ở hành lang tầng 2 đều được phủ bởi gương kể cả trên nóc và sàn nhà. Hành lang được chiếu sáng bằng ánh sáng vàng làm cho ta có cảm giác ấm áp. Tony có cảm giác như đang ở trong một mê cung bằng gương vậy. Sự đối lập của hai nơi trong cùng quán bar, chỉ trong gang tấc làm Tony có chút choáng ngợp, nếu không có nhân viên của quán dẫn đi, Tony đúng là không biết phải đi lại ở bên trong như thế nào. Trên hành lang thi thoảng những cánh cửa bất ngờ được mở ra. Tony nhìn thoáng qua thấy được bên trong có các phụ nữ xinh đẹp đang phục vụ các khách hàng của mình. Về cơ bản thì tầng 2 là nơi phục vụ cho người có tiền. Tony biết dịch vụ ở đây khá là đắt đỏ, nhưng cậu lại không cảm thấy nó là vấn đề gì lớn. Dù sao thì cậu cũng không định thanh toán tiền. Nữ nhân viên dẫn Tony vào một gian phòng trống xa hoa được trang hoàng thật là lộng lẫy. Vừa đi tiến vào, Tony liền nghe thấy tiếng nhạc giống như ở bên dưới tầng 1. Cảm giác nhạc nó không hề chát chúa như trước, tiếng nhạc ở trong căn phòng cuốn hút và dễ nghe hơn rất nhiều. Tony có thể cảm nhận được máu mình đang sôi lên theo những điệu nhạc. Cậu muốn uống gì? Nữ nhân viên kéo Tony ngồi xuống ghế hỏi. mùi nước hoa từ cơ thể cô phảng phất trước mũi Tony. Tony nhìn lướt qua bộ ngực cao ngất ngưởng của nữ nhân viên. Cậu biết bộ ngực này là sản phẩm nhân tạo bởi nó trông có vẻ không được tự nhiên. Nó quá lớn so với thân hình của cô và quá săn chắc tròn trịa. Những người đàn ông khác có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Còn Tony thì không, Mia, Naomi ai mà không có bộ ngực tuyệt đẹp và quyến rũ chứ. Hơn nữa nó còn là sản phẩm tự nhiên, đồ thiên nhiên bao giờ cũng tốt hơn là sản phẩm công nghiệp rồi. Tùy tiện đi, cho tôi 2-3 chai rượu là được rồi. Tony tùy ý nói, nữ nhân viên thấy Tony có vẻ tùy hứng, nghĩ cậu không bận tâm đến tiền vì vậy cười hỏi tiếp. Cậu có muốn ai đó tới tham gia cuộc chơi với mình không? Chấm, tất nhiên rồi, có ai tới đây lại chơi một mình đâu. Tony cười nói, nữ nhân viên với lấy cái iPad trên bàn. Sau vài thao tác mở cô vào một giao diện, mà ở trong đó, có hình ảnh các cô gái trẻ đẹp, rồi đưa cho Tony và nói, cậu có thể tùy ý chọn các cô gái có hình trên máy. Họ đều là những người đang rảnh. Tony cầm lấy chiếc iPad nhìn lên màn hình, cậu không nghĩ tới công nghệ đã được ứng dụng vào nghề mại dâm mạnh mẽ đến như vậy. Trên màn hình, có rất nhiều hình ảnh các cô gái trẻ, xinh đẹp, quyến rũ với đầy đủ các phong cách, từ quý phái cho đến mạnh mẽ nóng bỏng. Khi Tony chọn một tấm hình cô gái nào đó, thì hình ảnh và tư liệu của cô gái đó sẽ hiện ra chi tiết trước mắt cậu. Nó cung cấp đầy đủ từ chiều cao, cân năng, số đo của cô gái đó, kể cả sở thích, kỹ năng phục vụ, nói chung là khá đầy đủ thông tin cho người mua vui. Thậm chí còn có cả các tấm ảnh của họ với các bộ trang phục cosplay. Để khách hàng chọn lựa nếu có nhu cầu đặc biệt, cô này gọi cho tôi 5 người bọn họ. Tony chỉ vào màn hình nói, cách chương.